Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Những nguyên nhân chủ tự Hoành an bài cho cô ở chung với mẹ Phùng. Anh cũng không nghĩ tới, cô dâu nhỏ nhà mình đã có hiểu lầm từ trước. Chủ tự Hoành chỉ hy vọng Lục Kiếm Yến có thể là một người mẹ tốt. Đáng tiếc, tính cách không an phận của người phụ nữ này là từ trong xương, hơn nữa lại rất thực tế tới mức mất nhân tính. Khi không chiếm được lợi ích từ chỗ anh, ngay cả con mình đứt ruột đẻ ra cũng có thể vứt bỏ. Đối với người phụ nữ như vậy, Chu Tự Hoành chỉ nhìn một cái cũng cảm thấy buồn nôn. Hai người từ siêu thị về nhà, vào phòng, Hữu An nói với Chu Tự Hoành, anh đừng bày ra vẻ mặt nghiêm nghị như vậy, em cũng không thích kê lung tung với mấy dạng phụ nữ đó đâu. Chu Tự Hoành cười híp mắt nhìn cô, vợ à, đây có tính là được tiện nghi mà khoe mẽ không? Em còn nói mình không thích ăn giấm sao? Ban đầu là ai vì Lưu Kim Yến mà cãi nhau với anh, còn ầm ĩ tới mức đòi ly hôn vậy? Hữu An chu miệng, việc này sao có thể đổ thừa cho em? Anh nói thật xem, có phải lúc đó anh muốn chơi trò mập mờ, không rõ ràng không? Đàn ông không phải đều như vậy sao? Bất kể mình có thích hay không thích, chỉ hận không thể khiến tất cả người phụ nữ trong thiên hạ chú ý tới mình. Đây chính là bản năng động vật của giống đực. Chủ tự Hoành giờ khóc giờ cười, cô dâu nhỏ nhà anh cũng có lúc làm loạn, khiến anh thật đau đầu. Đối phó với cô dâu nhỏ, hành động luôn hữu dụng hơn từ từ giải thích. Vì vậy, Chu Tự Hoành trực tiếp nhào tới, để cô dâu nhỏ xuống mà gặm cắn. Bàn tay lớn giữ chặt đầu cô dâu nhỏ, hôn cho tới khi cả khuôn mặt cô đỏ bừng mới thả. Hữu An hít vào từng ngụm, thật lâu mới khôi phục chút sức lực, trừng mắt liếm môi nhìn chằm chằm về mặt đắc ý, vì âm mưu được thực hiện thành công của Chu Tự Hoành. Bộ dáng giống y hệt Hoành Hoành đang nằm trên đất, mở to đôi mắt nhìn bọn họ. Chu Tự Hoành nhìn chú mèo nằm trên đất, lại nhìn cô dâu nhỏ đang phồng má, đưa tay nắm cổ mèo nâng lên. Mèo con không chịu, bốn chân dãy giụa vài cái không được. Đôi mắt mèo tội nghiệp nhìn Hữu An, mèo mèo cầu cứu. Hữu An vội vàng đoạt lấy ôm vào trong ngực. Sao anh lại khi dễ nó? Hoành Hoành trêu chọc gì anh chứ? Hoành Hoành cũng rất oát ức, mèo mèo một tiếng tố cáo hành động không nhân đạo của Chu Tự Hoành. Chu Tự Hoành nói, anh chỉ muốn nhìn xem nó là được hai cái. Anh luôn cảm thấy chỉ cần chúng ta vừa thân thiết, nó sẽ dùng một loại ánh mắt ghen tị nhìn chằm chằm anh. Vợ à, anh đã nói với em, về sau lúc anh không có nhà, cũng đừng để con mèo này trèo lên giường. Biết không, không chừng nó là con đực. Hữu An cười hì hì. Đực gì chứ, mấy hôm trước em mang nó đi tiêm phòng, bác sĩ thú y nói nó là mèo cái. Mèo cái? Chu Tự Hoành cẩn thận trừng mắt nhìn đôi mắt mèo, đưa tay ngắt lỗ tai mèo con, bị Hữu An đánh bụp xuống một cái. Đừng ngắt lỗ tai nó không thích. Sau đó ôm mèo con đi tới phòng bếp, lấy đồ hộp cho mèo, mở ra đổ vào đĩa thức ăn của mèo con. Lại chuẩn bị nước ấm, xong xuôi để mèo con xuống đất, nhìn mèo con ăn. Chu Tự Hoành nhất thời cảm thấy trong lòng chua chát khó chịu. Kết hôn lâu như vậy, anh có thể coi như là vừa làm cha, vừa làm mẹ cho vợ anh. Từ tắm đến mặc quần áo, chỉ cần anh đang ở bên cạnh, cô dâu nhỏ nhà anh sẽ không tự làm. Lao tâm lao lực như vậy, cả cảm ơn vợ anh cũng chưa từng nói. Với con mèo này thì ngược lại, tốt tới không có giới hạn. Chu Tự Hoành mím chặt môi lại. Vợ à, anh khát. Hữu An cũng không ngẩng đầu. Em cũng khát, em muốn uống nước dưa hấu. Chu Tự Hoành âm thầm thở dài. Cô nhóc đúng là bị anh làm hư rồi. Chồng cậy vào cô, còn không bằng tự mình làm. Cô dâu nhỏ kiều diễm nhà anh muốn uống nước dưa hấu. Chu Tự Hoành đành đứng lên tới phòng bếp và nước cho cô. Cầm một ly thủy tinh lớn, đổ đầy hơn nửa ly đưa cho vợ anh. Nhìn cô dâu nhỏ uống một hớp lớn, Chu Tự Hoành lại gần hỏi, vợ à, nước dưa hấu ngọt không? Chu Tự Hoành dán cả khuôn mặt tới gần, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu An đỏ lên, gật đầu một cái. Chu Tự Hoành bỗng nhiên nói, ông xã cũng nếm thử một chút. Hữu An vừa muốn đưa cái ly qua, miệng Chu Tự Hoành đã tiến tới, trực tiếp chặn miệng của cô lại, thuần phục xâm nhập, quấy động chất lỏng trong miệng, mút nuốt. Hữu An bị hôn tới choáng váng, cái ly trong tay thiếu chút nữa không cầm được, bị Chu Tự Hoành đoạt lấy. Chu Tự Hoành đẩy cô ra, hô hấp của Hữu An còn chưa thể bình thường, miệng bỗng nhiên lại bị anh ngậm lấy. Nước dưa hấu từ trong miệng anh liên tục không ngừng được, đầu lưỡi linh hoạt đẩy ra miệng cô. Hữu An muốn cự tuyệt, thế nhưng đầu lưỡi người đàn ông này như quá linh hoạt, dây dưa quấn quýt lưỡi của cô. Một miệng lớn nước dưa hấu đều theo cổ họng của cô mà nuốt xuống. Chu Tự Hoành như tìm được trò chơi thú vị, cứ như vậy từng ngụm đút hết đi nước dưa hấu. Hữu An bị anh hôn cả người như nhũn ra, cả hơi sức chống đỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net